Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, Mỹ Nhân Hôm Qua. Từ khi Tần Đình đánh bại Nhục Nhã Nguyên Thủy Môn đám người về sau, Kháo Sơn Thành liền bình tĩnh rất nhiều. Dù sao bên trong thành có Tần Đình như thế một tôn đại thần ở đây, thế lực khắp nơi cũng thu liễm xem rất nhiều. Mà Tần Đình thì tại cửa phòng mình bên trong cẩn thận xem nhìn xem hệ thống. Nguyên lai, tại Tần Đình một chỉ đánh bại Nghiêm Hàn, quy áp Nguyên Thủy Môn đám người quỳ xuống, hệ thống liền phán định Tần Đình làm phù hợp nhân vật phản diện hành vi. Phần thưởng 8 vạn nhân vật phản diện giá trị. 8 vạn, Tần Đình hơi một suy tư, liền hiểu được hệ thống ý tứ. Nguyên Thủy Môn cũng là Đông Hoang tu hành thánh địa. Tuy nói mặt ngoài xem Tần Đình bất quá là ức hiếp mấy cái Nguyên Thủy Môn đệ tử, nhưng là trên thực tế, Tần Đình là chèn ép Nguyên Thủy Môn thanh vọng. Cùng là chân truyền đệ tử, cùng là thần thông cảnh giới tu vi, Nguyên Thủy Môn chân truyền đệ tử cho Huyền Thiên Tông chân truyền đệ tử quỳ xuống bồi tội. Vô luận cụ thể tình huống như thế nào, quỳ xuống sự thật này là không cải biến được. Một phương diện mọi người sẽ nói Tần Đình lợi hại, thế nhưng là một phương diện khác mọi người cũng sẽ nói Nguyên Thủy Môn dạy bảo đệ tử không được. Đồng dạng là chân truyền đệ tử, vì cái gì người ta Huyền Thiên Tông chân truyền đệ tử liền có thể nghiền ép ngươi Nguyên Thủy Môn chân truyền đệ tử? Chuyện này đối với gần đây lên cao tình thế rõ ràng Nguyên Thủy Môn không thể nghi ngờ là một sự đả kích nặng nề, mà mọi người cũng sẽ đối Huyền Thiên Tông càng thêm e ngại. Đây mới là uy tín lâu năm thánh địa danh môn, không hổ là có mấy chục vạn năm lịch sử cổ lão tu hành thánh địa. Mà Nguyên Thủy Môn vẫn là kém mấy phần hỏa hầu a. Hệ thống nhắc nhở nói, túc chủ tích lũy lấy được nhân vật phản diện giá trị đã vượt qua 10 vạn điểm. Ban thưởng miễn phí rút thưởng một lần. Phải chăng hiện tại rút thưởng? Trải qua lần trước rút thưởng, Tần Đình đối rút thưởng nhiều một chút hứng thú. Hồi đáp, hiện tại rút thưởng, Tần Đình trước mắt hiện lên một cái bàn quay. Bàn quay lên kim đồng hồ bắt đầu điên cuồng chuyển động. Thật lâu, kim đồng hồ ngừng lại. Đinh, chúc mừng túc chủ rút được pháp bảo thế thân người giấy. Tần Đình nhãn thần ngưng tụ, thế thân người giấy. Hắn cẩn thận nhìn xem hệ thống giới thiệu. Thế thân người giấy, có thể thay chủ nhân ngăn cản một lần chí mạng công kích. Hóa thần cảnh cường giả một kích toàn lực cũng có thể hấp thu. Tần Đình đại hỉ, có cái này pháp bảo, thì tương đương với nhiều một cái mạng. Ngăn cản đối phương công kích pháp bảo cái thế giới này cũng là có, nhưng là cực kỳ thưa thớt chân quý, mà lại hiệu quả cũng bình thường. Tốt nhất, cũng bất quá là ngăn cản một lần thần cung cảnh giới cường giả một kích toàn lực thôi. Mà cái này thế thân người giấy, thì là có thể hấp thu hóa thần cảnh cường giả một kích toàn lực. Cái này pháp bảo chỗ chân quý, không cần nói cũng biết. Tần Đình thân là Huyền Thiên Tông chân truyền đệ tử, Tần thị nhất tộc thiếu chủ, pháp bảo không hề thiếu. Nhưng là đại đa số pháp bảo đều là tính công kích pháp bảo. Loại này nghịch thiên cấp bậc pháp bảo, đối Tần Đình tới nói, phù hợp, còn không đợi Tần Đình nghĩ lại nhìn kỹ một chút còn có thể hối đoái cái gì đồ vật. Cửa điện truyền đến Chu Bình Nguyệt thanh âm, Tần sư đệ, ta có thể vào không? Tần Đình nhìn ngoài cửa sổ sắc trời đã tối, không biết Chu Bình Nguyệt lúc này tìm tự mình có chuyện gì. Cất giọng nói, Chu sư tỷ, vào đi. Chu Bình Nguyệt liền từ ngoài cửa đi đến, trong tay còn bưng một bát canh sâm. Chu Bình Nguyệt hôm nay tựa như là trải qua tỉ mỉ cách ăn mặc, đẹp đẽ mặt trái xoan, mày như sa lông mày, trong mắt như thu thủy, hỏa hồng in đào nhỏ miệng ngu mang theo một loại vũ mị khí chất, tựa hồ so ngày thường càng đẹp 3 điểm. Tần sư đệ, ta làm cho ngươi bát canh sâm, ngươi nếm thử hương vị như thế nào? Chu Bình Nguyệt nhãn thần mê ly nhìn xem Tần Đình, bên trong tràn đầy lửa nóng yêu thương. Tần Đình mỉm cười, đa tạ Chu sư tỷ, đang muốn tiếp nhận canh sâm. Tần Đình lúc này mới chú ý tới Chu Bình Nguyệt đêm nay cách ăn mặc, không còn là trong bình thường mặc kia thân cung trang, mà là mặc vào một thân tia áo. Tia áo mỏng như cánh ve, toàn bộ thân thể mềm mại, dáng vóc đẹp, diệu chỗ cũng hình bóng như hiện, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng nhàn nhạt, khóe mắt mang mị, ánh mắt như là sóng nước nhẹ nhàng lưu truyền, Cố Phán Sinh tư, cái kia thành thục phong vận, làm cho lòng người nhảy tăng nhanh không ít, chính là Tần Đình tâm cảnh kiên định, dưới tình cảnh này, nếu như vậy còn không có phản ứng, vậy thì không phải là cái nam nhân. Chu Bình Nguyệt phát giác Tần Đình dị trạng, mừng thầm trong lòng, cái này oan gia, cuối cùng còn không phải Du Mộc U Cục. Chu Bình Nguyệt trong mắt nổi lên một tia mê, người hào quang, hỏa hồng cái lưỡi khinh khinh liếm láp đỏ tươi môi đỏ. Trơn nhẵn như tiết tiểu xảo cái cằm có chút nhếch lên. Xuân Hoa Tiếu Nhan chậm rãi hướng trước mắt hắn đánh tới. U oán nói, Tần sư đệ, tâm tư của ta, ngươi còn không hiểu chưa? Má phấn lập tức tràn ngập lên một vòng màu hồng, tim đập như hươu chạy, chậm rãi nhắm mắt lại đi. Tú cái cổ nhẹ nâng, ôn nhuận môi mềm có chút cong lên, thon dài lông mi run rẩy không ngừng. Tốt một bộ nhâm quân thải hiệt giao xấu hổ động lòng người bộ dáng. Tần Đình nhìn xem Chu Bình Nguyệt cái này một bộ nhâm quân thải hiệt động lòng người bộ dáng, tự nhiên cũng sẽ không đi làm kia Liễu Hạ Huệ. Hôn xuống, Chu Bình Nguyệt ưm một tiếng, một đôi cánh tay ngọc kéo lại Tần Đình cái cổ, nhiệt liệt đáp lại bắt đầu. Tần Đình ôm lấy trước mắt cái này ý trung nhân, hướng lớn giường đi đến. Chu Bình Nguyệt gò má tóc mai đỏ thắm một mảnh, ngượng ngùng hờn dỗi không ngừng, nơi nào còn có nửa phần ngày xưa quát tháo phong vân, huyền thiên chân truyền đệ tử phong phạm. Con mắt xít sao nhàn lên, hoặc là xấu hổ, hoặc là xuân tình dập dờn. Non mềm chưa chín kỹ gương mặt, lúc này đỏ bừng lên, dịu dàng nói, Tần lang, nhiều hơn thương tiếc nô gia. Một đêm, ngoài cửa sổ trăng sáng cũng giống như thẹn thùng bắt đầu, núp ở mây đen đằng sau. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.